Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuốt một ly parfait vào bụng, Bạch Thủy Kim thỏa mãn nheo nheo hai mắt lại, trong lòng như một chú chuột nhỏ chân thành, chắp tay cảm tạ trời đất, cảm ơn trời đất đã cho cậu được ăn một món ngon như vậy. Ngon đến nỗi chồng yêu ca ca của cậu sắp chết luôn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện kia của Bạch Thủy Kim, Lý Kiệt đẩy ly parfait chưa động đến của mình về phía cậu, tỏ ra vẻ ân cần chăm sóc. Cậu ăn nốt ly này đi, tôi chưa động vào. Bạch Thủy Kim từ chối nhẹ nhàng. Thôi à, cảm ơn ý tốt của anh. Ăn no rồi à? Bạch Thủy Kim mỉm cười ngượng ngùng. Dạo này tôi đang cai đường. Bùi Chi Hành, Lý Kiệt, đã ăn xong rồi thì phải bắt đầu nói chuyện chính thôi. Lý Kiệt hắng giọng, có vẻ hơi khàn khàn. Bạch Thủy Kim lo lắng hỏi. Anh bị cảm à? Hả? À, dạo này có bị một chút. Ngay lập tức, Bạch Thủy Kim nhích mông ra xa hơn. Lý Kiệt, đúng lúc đó, ánh nắng chói chang khiến Lý Kiệt ngứa mũi hắt xì một cái. Khi quay đầu lại, Bạch Thủy Kim đã biến mất, trực tiếp dịch chuyển tức thời sang phía đối diện. Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh, Bùi Chi Hành giật mình, nhưng trong lòng nhanh chóng bật cười mỉa mai. Gã biết chắc Bạch Thủy Kim nhất định sẽ ngồi sát bên gã, vừa rồi chỉ là một màn kịch nhỏ để thu hút sự chú ý của gã mà thôi. Không ngồi cùng gã, nhưng lại cố tình thu hút sự chú ý của gã. Lý Kiệt sắp xếp lại từ ngữ và mở lời. Lần này chúng tôi tìm cậu đến đây là muốn bàn với cậu về việc lấy tài liệu gốc từ Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim há miệng, nhưng tôi không lấy được. Vậy cậu có thể lén lút lấy. Lý Kiệt ra hiệu cho cậu, cẩn thận một chút, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nói nghe thì dễ lắm, nhà họ Vương toàn là người cả, không chỉ toàn là người, mà còn là trại tập trung phản diện nữa chứ. Trộm đồ đâu phải hành vi hợp pháp, huống chi là tài liệu thương mại. Một khi bị phát hiện cậu sẽ bị bỏ tù đến mục xương. Bạch Thủy Kim nhăn mặt nhỏ của mình, như vậy chẳng khác nào phạm tội sao? Hơn nữa, nếu bị phát hiện lỡ tôi bị đánh chết thì sao? Nói đánh chết còn là nhẹ, kết cục cuối cùng của cậu là bị xẻo thành từng miếng ném xuống biển cho cá ăn. Nói xong, ánh mắt cậu chuyển sang Bùi Chi Hành bên cạnh. Người này là nhân vật chính trong sách nhưng kết cục cuối cùng cũng chẳng khá hơn Vương Hoàn Tu là mấy. Kết thúc của tiểu thuyết, tác giả đã thăng hoa một phen, chủ yếu thể hiện nhân vật chính đã dốc hết sức lực để hoàn thành hoài bão và lý tưởng của đời mình, không còn gì để tiếc nuối. Mà hoài bão và lý tưởng đó chính là đánh bại con cá mập thương trường Vương Hoàn Tu. Cuối cùng, nhân vật chính dùng cách thức, thương địch 1.000, tự tổn 800, để đánh bại phản diện, nhưng tự tổn 1.000, thương địch 800, cũng đâu phải là từ ngữ hay ho gì. Kết quả là Vương Hoàn Tu dính vào lời nguyền, trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản thôi, cũng đủ khiến Bùi Chi Hành cạn kiệt gia sản, cả hai đều trở thành kẻ nghèo nàn. Bạch Thủy Kim nhắm mắt lại, thật là phiền phức, thế giới của người giàu cậu không hiểu nổi, hai vị này sao không thể thật thà làm một kẻ giàu có, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình à, cậu không giúp lấy tài liệu, một là phạm pháp, hai là muốn để Vương Hoàn Tu tránh được kết cục sa sút. Ban đầu cậu không nghĩ như vậy, chỉ muốn yên phận sống qua ngày đến khi kết thúc rồi thoát khỏi nhà họ Vương. Nhưng cậu phát hiện ra Vương Hoàn Tu đối xử với cậu khá tốt, cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu tiền tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy tính tình thất thường, nhưng luôn luôn thất thường chẳng phải cũng là một kiểu ổn định cảm xúc sao? Ngay cả khi cậu làm hắn gãy xương, hắn cũng không trách cậu. Kiếp trước cậu không có gia đình. Chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Nếu không có Vương Hoàn Tu, cậu cũng không thể ở những căn phòng tốt như thế, tiêu những khoản tiền mà trước đây cậu không dám tiêu, uống những loại sữa hộp nhỏ mà cậu muốn uống. Đối với Vương Hoàn Tu, trong lòng cậu có sự biết ơn, vì vậy cậu quyết định làm điều gì đó. Bùi Chi Hành nghe lời Bạch Thủy Kim nói liền nhíu mày. Vương Hoàn Tu đánh cậu à? Bạch Thủy Kim vội vàng xua tay. Sao anh lại nghĩ vậy? Chồng yêu ca ca của tôi đối xử với tôi rất tốt. Chồng yêu ca ca, Bùi Chi Hành nghe mà thấy nhói tai. Bạch Thủy Kim không vòng vo với họ nữa. Tôi sẽ không trộm tài liệu đâu, làm vậy không tốt chút nào, hơn nữa còn phạm pháp, ảnh hưởng đến việc thi công chức sau này của tôi. Các anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đấu với chồng yêu ca ca của tôi nữa, dự án này không thành còn có dự án khác mà. Không cần thiết phải quấn mình trên một cái cây, còn nhiều khu rừng khác mà. Nói xong Bạch Thủy Kim liền đứng dậy, trả tiền ly parfait của mình rồi bước ra khỏi quán cà phê. Lý Kiệt hoàn toàn không ngờ Bạch Thủy Kim sẽ từ chối họ, hơn nữa lại từ chối dứt khoát và bỏ đi như vậy ngay trước mặt Bùi Chi Hành. Bây giờ Bùi Chi Hành trong đầu toàn là những tiếng chồng yêu ca ca, ngọt ngào mà Bạch Thủy Kim vừa gọi, đầy vẻ phụ thuộc, khiến gã không dám tin, càng không dám tin đối phương lại bỏ đi như vậy. Bạch Thủy Kim chưa bao giờ từ chối gã cả. Lý Kiệt nhìn vẻ mặt của Bùi Chi Hành. Vậy chuyện tài liệu gốc, phải làm sao đây? Cậu ta yêu Vương Hoàn Tu rồi sao? Lý Kiệt bị cắt ngang mạch suy nghĩ đứt đoạn, bắt đầu trả lời câu hỏi của Bùi Chi Hành. Làm sao có thể chứ? Mới cưới được mấy ngày, tôi cảm thấy cậu ta đang oán giận, cố tình làm vậy cho cậu thấy đấy. Bùi Chi Hành giãn lông mày. Thật vậy sao? Chứ sao nữa? Lý Kiệt phân tích, rõ ràng lúc cậu ta nhắc đến Vương Hoàn Tu còn mang theo chút sợ hãi nữa mà. Chưa kể lúc mới đến không ngồi cạnh cậu chỉ là cố tình diễn thôi. Giận cậu vì lúc cậu ta kết hôn với người khác mà cậu không có chút phản ứng nào. Đến cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được mà ngồi cạnh cậu đấy sao? Nói cũng phải, Bạch Thủy Kim đối với gã một lòng một dạ, làm sao có thể thích người khác được? Lý Kiệt lo lắng về chuyện tài liệu gốc. Lần sau cậu chủ động hơn đi, chúng ta lại nói chuyện với cậu ta. Nhớ lại dáng vẻ của Bạch Thủy Kim, lần này Bùi Chi Hành không từ chối. Gã cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng mấy tiếng chồng yêu ca ca, ngọt ngào kia vẫn vang vọng trong đầu gã. Cho đến khi gã mở một nhóm chat, mọi người đã biết gì chưa? Xương bàn tay của Vương Hoàn Tu bị gãy rồi. Đậu má, sao lại thế? Nghe nói là do Bạch Thủy Kim gây ra. Bạch Thủy Kim có lá gan đó sao? Bạch Thủy Kim làm gãy xương ngón tay của Vương Hoàn Tu ư? Bùi Chi Hành chăm chú nhìn dòng chữ đó. Phải chăng là Vương Hoàn Tu muốn thân mật với cậu ta? Cậu ta không đồng ý nên làm lỡ làm Vương Hoàn Tu bị thương. Nhìn dòng chữ đó, tâm trạng của Bùi Chi Hành trở nên tốt hơn. Gã quyết định lần sau sẽ cho Bạch Thủy Kim chút ngọt ngào, khiến cậu ta nắm tay gã một chút vậy. Bạch Thủy Kim bước ra khỏi quán cà phê, đứng bên đường. Vị trí của quán cà phê nằm ở góc phố, vừa ra khỏi cửa là ngã tư đường liền thấy cậu đứng đó chờ đèn giao thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Du ngồi trong xe, quay đầu nhìn thấy bóng dáng của cậu. Chủ yếu là lần trước đối phương để lại ấn tượng quá sâu sắc trong trí nhớ của anh ta. Bây giờ đối phương đứng ở góc phố, anh ta lập tức nhận ra ngay. Dùng khăn quàng cổ ôm lấy đầu, trông ngốc nghếch làm sao. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hoàn Tu. Vương Tổng, anh đoán xem tôi nhìn thấy ai rồi. Anh ta gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng, giọng đối phương lạnh nhạt. Ai, còn ai nữa? Bạch Thủy Kim chứ ai? Không có việc gì thì cúp đi. Cúp cái gì? Cậu ta đang đứng bên đường chờ đèn giao thông kia. Vương Hoàn Tu vẫn bình thản. Một lát nữa hắn còn có cuộc họp. Đúng lúc này, Tưởng Du liếc thấy Bùi Chi Hành trong quán cà phê. Quán cà phê có tường kính, Bùi Chi Hành lại ngồi ngay cạnh cửa sổ. Tưởng Du nhíu mày, ngóng cổ xác nhận người trong quán để tránh nhìn nhầm. Có vẻ cậu ta ra ngoài để gặp Bùi Chi Hành. Cuối cùng Bạch Thủy Kim đi xe buýt về nhà, xuống bến rồi đi bộ thêm một cây số nữa mới đến khu biệt thự. Khi sắp vào khu biệt thự, cậu thấy dưới gốc cây không xa có một người ăn xin đang ngồi xổm, tay cầm một cái bát vỡ. Thật đáng thương, Bạch Thủy Kim đi qua ném cho ông ta 2 đồng, rồi nhét thêm cho ông ta một gói que cay. Người ăn xin nhìn gói que cay đột nhiên xuất hiện trong tay, có chút ngơ ngác. Bạch Thủy Kim bùng nổ lòng nhân từ. Em chỉ có thể cho ông bấy nhiêu thôi, 19 gói còn lại cậu phải để dành cho mình ăn. Nói xong cậu phất tay áo rời đi, bóng lưng ẩn chứa công lao và danh tiếng. Đây là khu nhà giàu tọa lạc ở khu đất đắc địa nhất thành phố, người ăn xin nhìn 2 đồng trong bát. Đệch mẹ, gặp phải thằng ăn xin thật rồi. Bạch Thủy Kim về đến nhà vừa đúng 5 giờ, một tiếng nữa là có thể ăn tối rồi. Dì Ly thấy cậu về, đi đến hỏi, cậu chủ nhỏ Bạch. Hôm nay cậu muốn ăn gì không? Hôm nay Vương Hoàn Tu có tiệc tối nên không về ăn, chỉ cần nấu những món Bạch Thủy Kim thích là được. Muốn ăn gì ư? Bạch Thủy Kim hỏi dì Lý. Dì Lý à, dì biết là món ăn Tây như trong nhà hàng Tây không à? Hôm qua cậu xem một bộ phim thần tượng, cặp đôi chính đi ăn tối ở nhà hàng Tây. Cậu hơi thòm thèm. Món ăn Tây mà cậu ăn chỉ giới hạn ở KFC và McDonald's. Còn những món trong nhà hàng Tây thì chưa từng nghe nói đến. Biết chứ, Đương nhiên là biết rồi. Dì Lý vui vẻ vỗ tay. Trước đây bà từng là phụ bếp cho bếp trưởng ở nhà hàng Tây. Thực ra năng lực của bà còn xuất sắc hơn. Nhưng vì tính cách nhút nhát nên không muốn nổi bật. Sau đó nhà họ Vương trả lương cao và đãi ngộ tốt hơn. Công việc cũng nhẹ nhàng hơn nên bà đã chuyển sang đây. Bạch Thủy Kim nói muốn ăn món Tây. Chẳng phải là quay lại nghề cũ rồi sao? Dì Lý lập tức quay về bếp bắt đầu chuẩn bị. Bữa tối Bạch Thủy Kim cũng như nguyện được ăn món Tây. Mỗi món đều rất tinh tế, mỗi món cũng đều rất nhỏ xinh. Dì Lý nói với cậu, khẩu phần mỗi món trong nhà hàng Tây chỉ có bấy nhiêu thôi. Bạch Thủy Kim, bảo sao người giàu có nhiều kẻ biến thái, ăn không no làm sao không biến thái cho được. Dì Lý làm tổng cộng 15 món, 7 món mặn, 8 món chay. Sau khi ăn xong, Bạch Thủy Kim lại lặng lẽ đi đến ghế sofa ăn que cay của mình. Cậu nhét một nắm vào miệng, may quá, suýt nữa thì chết đói rồi. Mãi đến 10 giờ tối, trong sân mới vang lên tiếng động cơ xe hơi, Bạch Thủy Kim bật dậy khỏi ghế sofa, chồng yêu của em về rồi. Cậu mở cửa kính, chân trần đứng trên sàn gỗ bao quanh bên ngoài, chỉ thấy trong sân quản gia đã đến vị trí Vương Hoàn Tu xuống xe để chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sàn gỗ dưới chân hơi lạnh, Vương Hoàn Tu về nhà. Không ít người ra đón tiếp, Bạch Thủy Kim cảm thấy mình phải nhiệt tình hơn nữa. Cậu cố gắng vẫy tay về phía đó. Chồng yêu ơi, nhìn em này. Vương Hoàn Tu vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng ồn ào của cậu. Hắn liếc nhìn sang, chỉ thấy Bạch Thủy Kim đứng trước cửa kính, phía sau là ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ. Cậu vung vẫy hai tay trong không trung, trên người mặc áo len màu vàng nhạt, bên dưới là quần jean free size phùng phình. Đôi chân trắng nõn trần trụi, toàn thân tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân ngọt ngào. Thấy Vương Hoàn Tu nhìn mình, Bạch Thủy Kim cong hai tay đang vung vẫy lại, thuận thế là một trái tim to cho hắn. Tình yêu của em đấy, anh yêu mau nhận lấy đi. Thấy Vương Hoàn Tu nhìn về phía Bạch Thủy Kim, quản gia cũng đưa mắt nhìn theo. Tuy không thích đối phương cho lắm, nhưng từ khi đối phương đến ngôi nhà này quả thật náo nhiệt hơn nhiều. Trong ngôi nhà này, tâm trạng của Vương Hoàn Tu vẫn là quan trọng nhất. Nhìn Bạch Thủy Kim đang tràn đầy sức sống bên cửa kính. Cả người cậu rạng rỡ như một chú công nhỏ, sàn gỗ bao quanh bên ngoài cửa kính là sân khấu của cậu, trên đó vừa vẫy tay vừa làm trái tim, trang phục cũng rất phù hợp với cậu, đáng yêu và tươi trẻ. Cánh tay thon gầy lộ ra từ áo len còn thêm phần mềm mại nữa. Quản gia chen vào một câu, hôm nay cậu chủ Bạch ăn mặc trông khá đẹp nhỉ, ngay lập tức. Sắc mặt Vương Hoàn Tu tối sầm lại. Quản gia, Cách Chương.